Nhà xe di được tại mặt thế. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những người đang chật vật trong khu ô nhiễm thì bọn họ đã quá may mắn rồi. Chỉ cần hoàn thành một số nhiệm vụ là có thể lấy được những vật dụng cơ bản. Thế nhưng, nhìn thấy những nhu yếu phẩm cực kỳ khan hiếm ở khu cách ly đều được vận chuyển đến khu an toàn. Ai chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết lặng người. Mỗi lối vào ở vành đai cao tốc đều có khá nhiều xe cộ nối đuôi nhau đi vào. Tất cả đều đi theo một hướng, lái về một chỗ giống nhau. Trong lòng Ninh Mông đang vô cùng chấn động. Khi xuống dưới vành đi cao tốc, đội cứu viện đằng trước đột nhiên xảy ra chuyện. Có mười mấy con zombie đồng loạt lao vọt về phía một chiếc ô tô giống như muốn đập cửa kéo người xuống. Chiếc xe kia không thể không dừng lại chặn ngang lối ra cao tốc. Con đường lập tức tắc nghẽn. Nhà xe của Ninh Mông chỉ cách chiếc xe bị công kích một xe của đội phó Đằng Nghiêu. Lúc cô đang nghĩ xem nên làm thế nào thì nghe thấy vài tiếng súng vang lên. Đằng Nghiêu ghìm súng bắn một trận điên cường, vài xác zombie nằm ngổn ngang ra đất, mười mấy con zombie lập tức thiếu phân nửa. Lại mấy tiếng súng nữa vang lên, một người trên cao tốc cũng đang cầm súng bắn hạ zombie. Cảm ơn các anh em nhá. Tài xế bị mắc kẹt trong chiếc bị công kích hô to một câu rồi khởi động xe tiếp tục đi về phía trước, đoàn xe phía sau từ từ nối đuôi theo sau như không có chuyện gì xảy ra. Ninh Mông bị cảnh này làm cho kinh hãi, hóa ra dùng vũ khí đủ mạnh thì chiến đấu với zombie cũng không khó lắm. Vũ khí của đội phó đang lợi hại thật đấy. Ninh Mông cảm thán, đội cứu viện nào cũng có loại vũ khí hạng nặng này, chỉ có phần đội nhỏ không đủ và các đội viên khả năng sẽ gặp nguy hiểm lớn khi làm nhiệm vụ thôi. Nghịch cảnh chúng ta không tệ lắm, chấp hành loại nhiệm vụ cấp F thấp nhất này ít nhất cũng có một đội viên cấp cai cầm vũ khí hạng nặng đi theo, thế nên cô đừng lo lắng. Ra khỏi cao tốc, bọn họ nhanh chóng đến số 23 khu an toàn, nơi thực hiện nhiệm vụ lần này. Đây vốn là một khu dân cư nổi tiếng ở thành Nam, bên trong có đầy đủ trường học, bệnh viện, cơ quan chính phủ. Bây giờ khu này đã được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp hàng rào sắt, trở thành một cõi cực lạc ở tận thế này. Nghe Cao Thiến nói khu an toàn cũng phân ra khu tốt và xấu, số 23 nổi tiếng là một khu rất tốt. Còn cụ thể thế nào thì Cao Thiến không rõ. Chỉ biết người ở đây không lo ăn mặc, không phải ra ngoài làm nhiệm vụ gì, càng không cần đối mặt với sự tấn công của zombie. Ngoại trừ bất tiện khi đi ra ngoài thì cuộc sống của những người ở đây rất tốt. Nếu tôi có người quen ở trong đây thì tốt rồi, chỉ ít mỗi lần đến đây làm nhiệm vụ còn có thể bảo bọn họ mang cho ít đồ. Nhóm dịch nhà Iwahin, cách chương.